Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 443, cô độc chứng tán tỉnh Như Thương. Góc truyện audio.com, Như Thương trong lòng khẽ động thầm nói, đúng rồi. Lời này đúng là sự thật, ban đầu Tiêu Phương sở dĩ bảo nàng lẫn vào bên trong hoàng cung, mục đích chính là dự định để nàng giả dạng ẩn núp dài hạn. Bởi vì Thẩm Châu rốt cuộc ở đâu, hoàng đế cũng không rõ ràng. Nàng nghĩ rằng, phải có kiên nhẫn đi tìm. Chuyển giao cho cô độc chứng một cái ánh mắt ý bảo lời nói của hắn là sự thật. Cô độc chứng tiếp nhận ẩn ý của nàng, liền nói. Vậy thì không có gì đáng nói, giao cho ta vị trí thái tử đi. Ngươi, lão hoàng đế lập tức thay đổi biện pháp khẩn cầu, ngươi có thể suy nghĩ lại một chút không? Hoặc là trẫm cho phép các ngươi vào ở trong cung. Không phải là muốn Thẩm Châu sao? Toàn bộ tàng kinh, các tùy ngươi, mỗi ngày có thể đi vào tìm kiếm, chỉ cần ngươi có thể tìm được bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể lấy đi. Được, được không, cô độc chứng lắc đầu. Không được, Thẩm Châu chỉ là nhu cầu thứ yếu mà thôi, ngươi còn nghĩ ta thật muốn nó. Đối với một cái quốc gia mà nói vật kia đúng là quý giá. Nhưng mà đối với một người, đặc biệt là một người bình thường, thì thứ đó cũng chẳng là gì. Vừa rồi nói muốn nó, chỉ là tò mò mà thôi. Người đã không có ta đương nhiên vẫn là muốn làm thái tử. Huống chi, làm thái tử rồi, mọi thứ trong cung không phải đều là của ta sao? Ngoại trừ những phi tử của hắn, Như Thương thuận miệng liền bổ sung thêm một câu, vừa ra khỏi miệng tự mình đã bắt đầu hối hận ngoài ý muốn à ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn hơn chính là cô độc chứng thế nhưng giơ tay lên, dịu. Giảng ôn nhu xoa nhẹ lên mái tóc nàng, sau đó lại nói với nàng. Yên tâm, ta nhớ rồi, may mà nàng không để cho tình cảnh hủ lậu này đốn ngã nha, muốn phát tiết một chút nhưng lại ngại vì có người ngoài ở đây, tốt xấu gì cũng phải giữ chút thể diện cho người ta. Chẳng qua tâm tư hoàng đế căn bản không quan tâm đến động tác này của bọn họ theo ý hắn, Như Thương vẫn luôn đi theo cô độc chứng, đã nói rõ quan hệ hai người đúng là rất tốt. Giọng nói không phải tán tỉnh, chỉ thuộc loại bình thường. Hắn chỉ nói thêm câu khác lời nói ra giống như là điều kiện. Tại sao ngươi không yêu cầu cho mẫu thân ngươi một chút gì? Cách chương,